Mặt trầm xuống, Kang Húc Trạch rõ ràng tức giận. Được thôi, truy liền truy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net